Thần trong các vị thần. Chương 370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thế Kiệt chẳng quan tâm tới hắn nữa, trực tiếp đi thẳng về phía đại điện trong lâu đài. Trong đại điện nguy nga tráng lệ của tòa lâu đài, Haber đang ngồi trên ngai vàng. Phía dưới là những vị đại thần của ma tộc. Họ đang tấu trình việc gì đó với Haber. Hắn càng nghe càng díu chặt đôi lông mày lại. Dường như có chút không hài lòng về vị quân vụ đại thần đang thao thao bất tuyệt ở phía dưới. Thưa đại vương, tình hình hiện giờ rất có lợi cho chúng ta. Theo thần nghĩ thì, đây là một cơ hội tốt để chúng ta mở chiến dịch tổng tấn công Aiden. Tiêu diệt 4 chủng tộc hèn thấp đó. Lấy máu của chúng để rửa sạch mối thù 1000 năm trước của ma tộc chúng ta. Mở cuộc tổng tấn công. Nói thì dễ, nhưng một khi cuộc chiến đổ ra, ma tộc chưa chắc có lợi thế. Dân số của ma tộc hiện giờ quá ít ỏi. Tuy thực lực của ma tộc mạnh hơn 4 chủng tộc kia rất nhiều. Nhưng 2 đánh 1, không chột cũng què. Huống chi là 4 chủng tộc liên minh lại đánh mình nữa chứ. Không chừng lại bước vào vết xe đổ của 1000 năm trước à xem. Tuy lúc này đã có vị ma thần mới phù hộ, cơ hội chiến thắng rất cao. Nhưng chưa chắc gì ma thần sẽ ủng hộ mình tấn công Aiden. Ngoài ra, đã hơn 1000 năm qua cuộc sống hòa bình, ý chí phục thù của người dân cũng đã nguội đi rất nhiều. Họ chẳng còn mặn mà tới chuyện tấn công về phía nam để rửa mối thù của tổ tiên nữa. Nếu như lúc này kêu gọi mọi người tham gia cuộc tổng tấn công, đó chưa chắc là điều mà họ mong muốn. Mặc dù có chút không muốn, nhưng Haber vẫn không trực tiếp bác bỏ lời tấu trình của tay quân vụ đại thần đó. Quay sang hỏi những vị đại thần khác, ý của các khanh như thế nào? Hộ bộ thượng thư vội vã đứng ra tấu. Thưa đại vương, lúc này tuyệt đối không phải là thời cơ tốt để phát động cuộc tổng tấn công Aiden. Tên quân vụ đại thần quát lớn. Ông nói cái gì? Ma tộc của chúng ta đã chịu đựng mối thù hận cả ngàn năm nay. Cũng chỉ là chờ đợi ma thần vĩ đại phục sinh để dẫn dắt chúng ta đánh trở về Aiden để báo thù. Lúc này vị ma thần mới cũng đã xuất hiện. Chắc chắn người sẽ ủng hộ chúng ta phát động đợt tổng tấn công này. Vả lại, quân sĩ của chúng ta trải qua bao năm tháng huấn luyện. Sau sự xuất hiện của vị ma thần mới, toàn quân sĩ khí dâng cao, lương thảo dồi dào. Lúc này xua quân đánh thẳng về phía nam, chiến thắng chắc chắc sẽ nằm trong tầm tay. Sao ông dám nói là chưa phải là thời cơ tốt? Hộ bộ thượng thư sắc mặt không đổi, khẽ ho nhẹ một tiếng. Phản bác lại, lương thảo dồi dào, sĩ khí đang cao. Vậy ông biết mở một cuộc tổng tấn công cần tốn bao nhiêu tiền bạc và dân lực không? Không biết à, để tôi tính cho ông biết. Một bộ giáp và vũ khí của binh sĩ cũng phải tốn hết 2 năm khai quật khoáng sản của người dân. Chưa tính những cây tên, áo ấm dành cho binh sĩ mặc trong mùa đông, ngựa chiến, lương thực, phí ăn ra v.v. Tổng cộng chi phí cho một binh sĩ ra trận phải tốn trên 500 miếng vàng. 10 vạn đại quân của ông nếu như ra trận cùng một lúc ít nhất cũng phải sử dụng hết 50 triệu miếng vàng. Chưa kể cuộc chiến kéo dài theo 5 tháng, ông dám chắc là sẽ giành chiến thắng trong vòng 6 tháng một năm không? Cuộc chiến kéo dài càng lâu thì số tiền vàng tiêu tốn sẽ càng lớn. Đó là một con số không trên trời. Khoáng sản của vùng đất chúng ta rất có giới hạn, phải tốn gần vài trăm năm nỗ lực cải thiện và phát triển. Chúng ta mới khai thác được một lượng ít ỏi. Tuy lúc này có ma thần vĩ đại giúp cho vùng đất của chúng ta trở nên màu mỡ và khoáng sản đầy đủ, nhưng cũng phải tốn một thời gian nhất định mới có thể bắt đầu khai thác và sử dụng được. Cách chương